Trứng nghiện mèo của vua Pharaoh. Chương 24:24, đánh cô cho sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đan Mộc một cú này, làm Bát sợ hết hồn, nó vội vàng thu tầm mắt từ trên người dâu pha lại quay đầu nhìn những người khác. Cũng may biểu hiện của các đại thần và Nef không thay đổi, hiển nhiên đây là phân đoạn bình thường lúc cúng tế, Bát thở phào nhẹ nhõm, ông lão này hung thần ác sát đứng trên bậc thang đấm đất, nó còn tưởng là cố ý không cho dâu pha đi lên. Không chú ý tới trong lòng mình, mèo chủ nhân chân thành quan tâm, tiếp tục thưởng thức văn minh cúng tế của cổ Ai Cập. Không hiểu đoạn này lắm, lão tế thì phía trên bắt đầu ngâm sướng văn tế. Bát run lỗ tai hình tam giác nghe nửa ngày, sững sờ một chữ cũng nghe không hiểu. Nhịp điệu của ông ta rất đặc biệt, nói là hát nhưng không nối liền, nói là ngâm nhưng vẫn có cảm giác về nhịp điệu đặc thù. Người tu hành trong các thần miếu khác đều từng tu tập âm luật, lúc lão tế thi ngâm tụng văn tế còn biết biểu diễn nhạc cụ phối hợp. Nhưng tiếng nói nôn khàn tang thương của lão nhân, phối hợp với nhịp trống nặng nề và nhạc khí, xác thực có một khí thế to lớn, thần bí và độc đáo. Khiến Bass không khỏi có chút mong đợi nghi thức tiếp theo. Sau khi ngâm sướng xong, một lần nữa giơ cao pháp trượng trong tay, hướng về phía dâu pha vung lên, sau đó hét lớn vài câu. Bass không thấy rõ biểu cảm của dâu pha, chỉ có thể nhìn thấy áo choàng đỏ tươi đung đưa theo từng bước đi của hắn, dâu pha bước lên bậc thang, lão tế thì cũng khom lưng chậm rãi lùi về một bên. Khi Zofa bước qua cửa tháp, Nef mới ôm nó đi theo, theo sau bọn họ là đại thần và thân vệ. Thân vệ đi tới hai bên bậc thang rồi dừng lại, không có đi tiếp. Các đại thần căn cứ theo cấp quan, sắp xếp thứ tự từ trong cùng thần miếu tới cửa. Bass được ôm bởi Nef, đại thần quan phụng dưỡng Pharaoh, cho nên nhìn thấy rõ ràng kiến trúc bên trong thần miếu. Vương thành cổ Ai Cập rất lớn, không kém đô thị lớn ở hiện đại một chút nào, là thần miếu thờ nữ thần mặt trăng trong vương thành, đương nhiên sẽ không quá nhỏ. Trải qua nhiều lần bổ sung và sửa đổi của mấy đời Pharaoh, cửa tháp, sân trước, cột sảnh, bia thử nghiệm, ao phóng sinh và thần điện không thiếu thứ gì. Hai bên cửa tháp là tượng của hai vị vương có tiếng trong lịch sử cổ Ai Cập, xuyên qua cổng hình trụ là hành lang được phân ra bởi hai hàng trụ đá, cột trụ to lớn nâng đỡ trần nhà. Đứng dưới trụ đá là tượng bán thân của nữ thần mặt trăng, phía trên che kín chữ viết dày đặc, ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh thần miếu còn có bích họa vẽ bằng thuốc vẽ màu xanh lam. Đại thể miêu tả đều là cảnh thu hoạch mùa màng, Pharaoh chinh chiến, tử vi và truyền thuyết về các vị thần. Bastet là con gái của thần mặt trời, thần hộ mệnh của Amun. Ra, thật ra hình tượng trước đây của nữ thần mặt trăng là sư tử, đại biểu cho báo thù và hủy diệt, sau đó mới chuyển thành mèo, đại biểu gia đình, hạnh phúc cùng vui sướng. Nàng nắm giữ hai mặt đối lập, một mặt tốt đẹp, một mặt tàn nhẫn. Truyền thuyết kể rằng, nàng là nữ thần của màn đêm, sắc đẹp của nàng vượt trội hơn bất kỳ nữ thần nào khác, mỗi khi tối đến, nàng sẽ vươn thân thể tao nhã quyến rũ như một con mèo, sóng mắt dập dờn, dù đãng ở nhân gian. Nàng đem ánh mặt trời thu vào mắt mình, Ai Cập mới có đêm đen. Mèo là động vật về đêm, xinh đẹp, đáng yêu, còn có thể bắt chuột bảo vệ lương thực và tài sản, cho nên đồng thời nàng cũng trông coi mùa màng bội thu, màu mỡ. Cùng với, cuộc sống về đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bass vô tình liếc qua một bức bích họa, dưới nét vẽ thô cuồng, hai hình người nhỏ bày các loại tư thế, xoay khó mà tách rời. Thậm chí còn có hai hình người nhỏ đều có cốc cô, các loại tư thế, bộ phận đặc thù được miêu tả bằng thủ pháp cực kỳ khoa trương, cũng xoay khó mà tách rời. Ý là tranh vẽ SEX đủ loại tư thế. Có nam X nữ, có nam X nam. Bass, không hổ là cổ Ai Cập dân phong cởi mở, già trẻ nam. Nữ, phóng khoáng, thẳng thắn A châu bò. Mèo đại gia đen xì mới vừa tối tam tam xem xong tất cả các tư thế của hai người nhỏ, liền phát hiện Nef đang ôm nó đã dừng bước, tai mèo hình tam giác run lên, rồi nó nghe thấy một cái lão đầu với giọng nói khàn khàn lên tiếng. Đại thần quan Nef, xin hãy đặt miêu thần dưới bức tượng thần. Bass quay đầu lại hỏi. Mèo, nhanh như vậy đã đến lượt ta à, nó được Nef đặt trên một cái bàn cao cỡ nửa người, trải thảm dệt màu xanh lam tinh mỹ. Cao hơn một chút sau lưng nó chính là tượng nữ thần mặt trăng Bastet, đầu mèo thân người ngồi trên thần tòa. Bass khao cao tại thượng ngồi xổm xong, nhìn Pharaoh Zofa mặc áo giáp hoàng kim tuấn mỹ bất phàm phía dưới, miệng mèo hình chữ nhân ngẩng lên, đuôi nhỏ loạch xoạch lay động. Bass, mèo ngao, sen ơi nhìn ta. Mau nhìn ta, chấm, vừa nãy nó đã muốn nhìn chính diện bộ dáng mặc chiến y hoàng kim của dâu pha, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội. Hàng mi vàng óng như lông vũ hé mở, dâu pha với vẻ mặt lãnh đạm mà trang nghiêm dường như nghe thấy điều đó, hắn ngẩng đầu, hai mắt băng lam rơi trên người Bass, mái tóc bạch kim dưới mũ miện phất qua gò má hoàn mỹ. Bass bị thịnh thế mỹ nhan đánh một đòn, trong nháy mắt nghẹt thở, nghĩ thầm, mìa. Nam nhân này CMN quá tuyệt vời. Bass hướng về phía Zofa kích động không thôi, cực kỳ nhỏ giọng. Mèo, một chút, Sen à, ta CMN yêu ngươi chết mất, ngươi đẹp trai nhất, ta muốn đánh cô cho ngươi đánh hết tiền luôn. I love you, Zofa nhìn thấy con mèo đen đến không thấy rõ đường viền kia của mình, hưng phấn dùng móng vuốt dẫm mặt đất hai lần, mắt mèo oánh lục sáng lên, phản chiếu hắn, như thể muốn bay vào trong lồng ngực hắn. Năm giác quan của hắn rất nhạy bén, có thể rất dễ dàng nghe thấy lời khen ngợi phấn khích của Bass. Nhóc con này, yêu thích ta đến vậy. Zofa đứng tại chỗ trong tay cầm quyền trượng và bảo kiếm, nam nhân được mọi người mệnh xưng là Chinh Phục Vương, nhìn chằm chằm Bass, khí chàng vốn băng lãnh, sắc bén dần ấm lên, đôi môi nở nang dễ nhìn, chậm rãi nhếch một bên khóe môi. Đó là một nụ cười vương giả tiêu chuẩn, thận trọng kiêu ngạo, đồng thời đáy mắt mang một tia bao dung và dịu dàng. Chân chân chính chính bao quát chúng sinh, hung hãn đến mức chuyện nhỏ như mỉm cười này, cũng giống như là báo trước sự cướp đoạt. Bass, ta không được thật sự, mau truyền thái y, mèo đại gia đột nhiên cảm giác mình có chút mờ, nếu như có thể đem đỏ mặt thể hiện trên lông, hiện tại nó nhất định là mim trên hòn than đen dán hai sticker xấu hổ. Cục than đen ngượng ngùng, ING, JPG, nhưng quái thú nhỏ đen thui còn không chưa ngượng ngùng xong, lão tế ti đầu chọc không có lông mày liếc nhìn tai và cổ con mèo nhỏ rồi quay đầu bất mãn chất vấn Nev. Đại thần quan Nev, tại sao trên người miêu thần không đeo trang sức vàng dành riêng cho lúc cúng tế, lẽ nào ngươi không biết rõ nội dung nghi thức bằng một thẻ tư tế? Tư tế cấp thấp nhất, sao, cái gì, Bass ngẩn ra, dưới thần đài, Nev vẫn mang khuôn mặt mỉm cười, nói. Ta biết điều này, lão tế ti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà ngươi vẫn làm như thế được, Nev, ngươi đây là đang coi rẻ nữ thần mặt trăng. Nev tiếp tục mỉm cười. Không, ngài nghĩ nhiều rồi đại tế ti, nhanh bắt đầu đi, trăng đã mọc từ lâu rồi đấy. Ngươi, lão tế ti giận dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Nev, khuôn mặt già nua màu nâu nhạt càng ngày càng âm trầm. Nữ thần quan đáng chết này, từ khi tân vương lên ngôi, ỷ vào sự yêu chuộng của tân vương Zofa đối với tập đoàn thần quan và sự lạnh lùng với tập đoàn tư tế, liền bắt đầu càng ngày càng không để lão vào trong mắt. Thần quan và tư tế là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thần quan xuất thân bình thường, được tuyển ra từ những người thông tuệ tu hành khắc khổ hoặc là những người thừa kế sức mạnh huyết thống từ thế hệ trước. Sau khi được chọn, bọn họ cũng không thuộc về tập đoàn tư tế, đẳng cấp có cao có thấp mà không chịu sự ảnh hưởng từ huyết thống quý tộc, bình dân cũng có thể trở thành đại thần quan. Nhiệm vụ của bọn họ chính là giao tiếp giữa thần linh với Pharaoh, giúp Pharaoh thống trị, bày mưu tính kế. Đại thần quan có thể đại biểu quyền lợi mà Pharaoh trưởng quản, tham dự hoặc xử lý chính sự. Tương đương đoàn cố vấn cẩm y vệ, cấp dưới tư nhân, của Pharaoh, mà giai cấp tư tế có cao có thấp, cấp thấp phần lớn là bình dân, thế nhưng cấp cao cúng tế phải được kế thừa từ các trưởng giả có dòng máu vương thất và trí tuệ. Bọn họ không thể tự ý rời đi thần miếu, nhưng họ có thể được gọi là người thống lĩnh thần miếu, kiểm soát tất cả điển lễ và tế lễ liên quan, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Pharaoh. Vị đại tế thi của thần miếu thần mặt trăng hiện tại chính là con trai cô ruột của tiên vương, chú của Zofa. Lúc tiên vương còn tại vị, cực kỳ tin tưởng lão, cũng rất thân cận với các tư tế, bằng không lúc Zofa còn là vương tử, tiên vương sẽ không vì một câu nói của đại tế ti trưởng quản thần miếu thần mặt trời ra, liền. Lão tế ti oán hận nghĩ chắc chắn là do tân vương Zofa cũng vì cái tiên đoán kia nên hận các tư tế, nếu không thì sẽ không để một người phụ nữ đạp trên đầu lão. Tác giả có lời tiểu kịch trường, cục than đen tiếp tục nhảy nhót bên chân vị Pharaoh tuấn Mỹ. Bass, Sen ơi, I love you, fuck me, bước chân Pharaoh dừng lại, sau đó nắm cổ cục than xốc lên. Hắn nghiêm túc hỏi, muốn, người lúc nào, hiện tại sao? Bass, cách chương.